Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Hyuga nhất tộc tân bí. PS: Canh một cầu 10 điểm. Cất dấu: Khen thưởng. Suy: Rốt cục làm Akamaru thử ở toàn bộ trưởng bên ngoài ngưng tụ ra chakra thời điểm. Cuối cùng cũng thành công. Bất quá khi Akamaru lại muốn thử từ đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra thời điểm, vẫn là như trước không có biện pháp làm được. Akamaru lại là thử N lâu, toàn bộ thất bại. Được rồi, ngày mai tìm Hinata hỏi là được. Hôm nay tu luyện nữa, thôn nhật, cùng, thực tháng, đi. Thi triển nếm thử không thành công, Akamaru tạm thời thả. Sau đó bắt đầu tiếp tục mỗi ngày đều sẽ biết tiến hành huyết kế giới hạn tu luyện, thôn nhật, thực tháng. Tiểu bại hoại, ngươi có cái gì sự tình sao? Ngày thứ hai, làm Akamaru tìm được Hinata sau đó, Hinata liếc mắt liền nhìn ra Akamaru tìm nàng có chuyện. Ừ, chúng ta tới trước địa điểm cũ lại nói. Ừ. Hinata rất nhanh thì ôm Akamaru đi tới bọn họ thường thường cùng nhau tu luyện địa phương. Hinata, ta muốn đem chakra ngưng tụ đến ta đầu ngón tay, nhưng là cũng không có cách nào thành công. Ngươi biết tại sao không? Đến rồi địa điểm sau đó, Akamaru mã liền hướng về phía Hinata mời dạy. Vừa nói, Akamaru còn vừa dùng cầu trưởng ngưng tụ ra chakra tới. Bước ra trưởng bên ngoài ta có thể làm được, có thể bước ra đầu ngón tay làm thế nào cũng vô pháp thành công. Tiểu bại hoại, ngươi là muốn tu luyện mới nhẫn thuật. Hinata vừa thấy Akamaru bộ dạng, cũng biết Akamaru dự định làm cái gì. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá nàng biết Akamaru chính là nghiêm túc như vậy mà nỗ lực muốn phải trở nên mạnh. Ừ, Hinata, ngươi có thể giúp ta xem một là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Akamaru gật đầu, ở Hinata trước mặt hắn không cần giấu giếm cái gì. Cùng Hinata tại một cái nhi, là hắn nhất thư thái thời điểm, coi như hắn có bí mật gì, Hinata cũng là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ngoặc kép, tiểu bại hoại, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút a. Thật giống như ta cũng đã gặp qua loại vấn đề này. Lúc đó ta còn giống như rất nhỏ. Hinata hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, đúng rồi. Sau đó Hinata hai tròng mắt chính là sáng ngời. Cực kỳ hưng phấn đối với Akamaru giải thích. Tiểu bại hoại, ngươi cũng không có học được ở bàn tay ngưng tụ chakra a. Ngươi bước ra trưởng bên ngoài chakra là tan giả. Bước ra lòng bàn tay có thể, muốn bước ra đầu ngón tay thì không được. Hơn nữa tan giả chakra, bước ra lòng bàn tay một dạng đều không có chỗ nào dùng. Chỉ có thể dùng để cây hành tẩu cùng thủy hành đi. Ở Hinata giải thích, Akamaru mới biết được, thì ra còn có chuyện như vậy sao? Một dạng ninja bước ra trưởng bên ngoài cùng lòng bàn chân chakra, đều là tan giả. Tác dụng không lớn, ít nhất, hình không thành được hữu hiệu lực sát thương. Muốn hình thành hữu hiệu lực sát thương, hoặc là hữu hiệu cứu trị lực, chữa bệnh nhẫn thuật, lời nói, là muốn đi qua đặc thù kỹ xảo ở trong bàn tay ngưng tụ chakra sau đó mới bước ra ngoài thân thể đấy. Hơn nữa Hyuga ra dùng để điểm huyệt hoặc là công kích ngưng tụ phương thức cùng chữa bệnh nhẫn thuật ngưng tụ phương thức là tuyệt nhiên bất đồng. Đồng thời Hyuga gia tộc nhân, bởi vì thể chất quan hệ, tham chiếu chữa bệnh nhẫn thuật phương thức ngưng tụ chakra, cũng sẽ không xuất hiện chữa bệnh hiệu quả. Cũng tức là Hyuga bộ tộc là đoạn tuyệt chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu không, lấy Hyuga bộ tộc cường đại bạch nhãn năng lực, còn có ai chữa bệnh nhẫn thuật có thể không bị siêu việt đâu. Còn nữa, Akamaru cũng biết Hyuga bộ tộc vì sao nhu quyền chỉ có thể dùng để điểm huyệt. Cần bạch nhãn phối hợp tới tinh chuẩn địch nhân công kích trong cơ thể chakra lưu động mạch lạc. Vẫn là Hyuga nhất tộc thể chất vấn đề. Hyuga nhất tộc chakra thuộc tính là vô thuộc tính. Vô thuộc tính, chakra bước ra ngoài thân thể sẽ rất khó hình thành hữu hiệu lực sát thương. Giống như viên phi Asuma sử dụng chakra đao, chính là gia nhập phong thuộc tính tính chất biến hóa, khả năng hình thành bén lực cắt, còn có chữa bệnh nhẫn thuật trong đao giải phẫu cũng vậy. Còn như trì rũ thuật này, cũng là cần một ít thuộc tính biến hóa. Mộc thuộc tính biến hóa hiệu quả đương nhiên điều kiện tốt nhất. Sau đó là thủy thuộc tính. Sunet mặc dù không phải mộc thuộc tính, nhưng là bên ngoài thủy thuộc tính chakra bên trong cũng kế thừa có một chút mộc thuộc tính tính chất, cho nên Sunet chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả đặc biệt kinh người. Đương nhiên, bên trong khẳng định cũng có Sunet thiên phú cùng nỗ lực. Cho nên vô thuộc tính chakra Hyuga bộ tộc, nếu như không có Bạch Nhãn lời nói, có thể nói là tương đương bi kịch. Cái này có thể nói là Hyuga nhất tộc tân bí. Cho nên kỳ thực ngoại trừ phải nắm giữ trong bàn tay ngưng tụ chakra kỹ xảo ở ngoài, ta muốn ở đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra cũng hình thành hữu hiệu lực sát thương nói, còn nhất định phải gia nhập vào thuộc tính biến hóa mới được. Akamaru đầu tiên là chấn động với Hyuga nhất tộc thể chất đặc thù hạn chế. Sau đó rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Mã hướng Hinata truy hỏi. Là, vâng, đúng, a, tiểu bại hoại không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Có thể nghĩ đến lợi hại như vậy nhẫn thuật. Hinata đương nhiên gật đầu. Sau đó nói ra, ngoặc kép. Bất quá loại này nhẫn thuật dường như rất khó. Ngoặc kép, Akamaru không nói ngưng ế. Hắn cũng biết rất khó. Vốn cho là đem chakra bước ra ngoài thân thể chính là một vấn đề khó. Không nghĩ tới sau đó còn có một đạo nan đề đang chờ hắn. Akamaru đột nhiên phát hiện, hắn kiếp trước thấy một ít Hokage đồng nhân trong tiểu thuyết nhân vật chính thật sự rất tốt kiểu. Như châu bò, cái gì nhẫn thuật đều là vừa học liền biết, sau đó mở rộng cái này mở rộng cái kia, mỗi một người đều là điên cuồng túm huyễn khốc treo tạc thiên. Đến phiên chính hắn mới phát hiện thì ra từng cái nhẫn thuật tu luyện đều là khó khăn như vậy đấy. Chỉ cần liền một cái nhẫn thuật mở rộng, tiếp theo đối mặt với vô số vấn đề. Hơn nữa Akamaru còn không biết hắn chakra thuộc tính cụ bị không cụ bị phong thuộc tính đây. Muốn ở đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra nhận, không thể nghi ngờ phong thuộc tính biến hóa mới là lực sát thương lớn nhất. Hinata, người trước dạy ta ở trong bàn tay ngưng tụ chakra đi. Ta trước học được đem chakra ngưng tụ ra đầu ngón tay lại nói. Akamaru không có đi quấn quýt cái gì, cũng không có đi sợ cái gì. Từng bước đến, người khác có thể thành công. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối cũng là có thể thành công. Nếu như điểm ấy đều không học được lời nói, hắn còn nói gì ăn vĩ thú? Không phải được ăn liền coi là tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.